Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, đẹp đẽ và mỹ nhân chọn thế nào? Nam nhân ngoài miệng nói khinh bạc, trong mắt càng là bắn ra nóng bỏng quang mang, cấp bách bức người nhìn chằm chằm Tịch Mặc nhìn. Nàng coi như là cái như thế nào đi nữa ngây thơ không biết gì cô bé, cũng biết mình bị một con sói dõi theo. Không biết sao, cạnh mình nhân đều bị trước hắn bản lĩnh chấn nhiếp. Ai cũng không muốn cùng hắn có chính diện xung đột. Chỉ cần hắn hành vi không thái quá phần, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ như không thấy. Này có thể khổ Tịch Mặc. Nàng phát hiện, muốn đem này kẹo da trâu như thế nam nhân đuổi xuống thuyền, so với lên trời còn khó hơn. Mặt ngoài vừa nói lời ngon tiếng ngọt, nàng muốn cái gì, hắn đều cho. Lời nói của nàng, hắn cũng đều nghe. Trên thực tế, mỹ nhân, chỗ này của ta có biển bồ đào, muốn ăn sao? Chuỗi dài óng ánh trong suốt, mang theo giọt nước màu đen bồ đào, xuất hiện ở trước mặt Tịch Mặc. Kia màu sắc không nói ra quỷ dị, nhìn một cái giống như là có độc. Linh ẩn đại lục chưa từng ra bái kiến màu đen thức ăn. Nàng không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Cảm ơn, ta không thấy ngon miệng. Còn nữa, xin tiền bối gọi ta là Tịch cô nương. Ta có thể không phải là cái gì mỹ nhân. Ân ân, ta nghe mỹ nhân, sau này liền kêu ngươi Tịch cô nương. Bất quá, được trước ăn bồ đào. Nếu không, hắc hắc, ngươi đây là uy hiếp sao? Tịch Mặc không vui mã đến cái mặt, trước mắt nam nhân, nghiêm khắc nhắc tới, dung mạo rất tuấn giật, dị thường đẹp mắt, nếu như là không phải cặp kia cặp mắt đào hoa quá mức tà mị, tuyệt đối là nữ nhân chạy lên thích loại hình. Cũng không biết tại sao như vậy lưu lý lưu khí, xuất thủ cũng rất tàn nhẫn, để cho tự thân khí chất thoáng cái không còn sót lại chút gì, để cho người ta chỉ muốn cách nguy hiểm như vậy phân tử xa xa. Đối mặt Tịch Mặc, nam nhân kiên nhẫn thật rất đủ. Làm sao sẽ, ta có thể không nỡ bỏ khi dễ mỹ nhân. Hơn nữa, người đưa ra người yêu cầu, ta đồng ý, kia cũng phải nghe một chút ta muốn yêu cầu. Hai người chúng ta, được kể trả lễ lại chứ. Không thể một mình ngươi định đoạt. Nếu như ngươi để cho ta đi chết, ta cũng thật đi chết. Ta đầy nhiều thiệt thôi. Ta còn muốn giữ lại cái mạng này. Thật tốt yêu mỹ nhân đâu rồi. Ngươi nói hay là ta nói rất đúng sao? Rõ ràng là không đồng ý. Còn lấy nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Tịch Mặc tâm lý âm thầm, phi, một cái. Vì không làm cho đàn ông lại gọi nàng mỹ nhân, không thể không thỏa hiệp. Hùng ba ba địa đưa tay ra, đem ra đi. Trước đó thanh minh, ta chỉ ăn một chút xíu. Người không thể cưỡng bách ta ăn nhiều. Còn nữa, không cho để cho ta lại nghe được mỹ nhân gọi. Đó là đương nhiên, ta tối sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi rồi. Nhất là, giống như ngươi vậy đẹp đẽ tiểu cô nương. Nói chuyện so với cái này biển bồ đào còn ngọt, ta thích nghe nhất, tự nhiên nghe ngươi phân phó la. Biển bồ đào, ba chữ. Nam nhân nói đến rất nặng, ánh mắt còn trắng trợn, nóng bỏng nhìn chằm chằm Tịch Mặc kia cao cao đứng vững hai đống nhìn. Không biết sao, Tịch Mặc chính là một thần kinh tương đối to cô nương. Trực tiếp đem hắn lần này hành vi không để mắt đến. Ngươi, đối mặt nam nhân tranh cãi. Tịch Mặc nổi đoá, người này là không kêu mỹ nhân rồi, nhưng là đổi lối xưng hô. Ở cô nương xinh đẹp và mỹ nhân giữa, nàng làm như thế nào chọn? Nam nhân rất hưởng thụ nàng quấn quýt dáng vẻ, ánh mắt khều một cái, tỏ ý thúc giục, mau ăn a, này biển bồ đào có thể không phải là người nào cũng có thể ăn được. Có người a, nàng muốn ăn ta còn khinh thường cho nàng ăn đây. Lúc nói chuyện, hắn còn dù bận vận ung dung nắm chặt một viên óng ánh trong suốt biển bồ đào. Chính xác không có lầm ném vào trong miệng. Đồng thời, ánh mắt của hắn như có như không bánh hướng một cái xó xỉnh vắng vẻ bên trong. Cũng không ai biết hắn đang cười cái gì. Chỉ cho là hắn là bởi vì mỹ nhân mà cười. Trong góc kia cũng là không phải chân không không một người. Mà là kia đang ở run lẩy bẩy chung cô bé. Này có thể là không phải sợ hãi kích động vân vân tự đưa đến. mà là kia trùng thiên oán khí nghẹn ở tâm lý không cách nào bùng nổ phẫn nộ. Cái gọi là buồn nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Nàng liền không tính ra đi. Cũng có thể biết, cái kia đáng chết 10 triệu khắp nam nhân. Lúc này ở làm gì? Biển Bồ Đào a, nàng cũng là bởi vì tình cờ ở một cái hải câu bên trong. Gặp phải cái đồ chơi này. Xấu số nếm một viên. Ngay lập tức sẽ bị nó tê đẹp mùi vị mê hoặc rồi. Không nhịn được nghĩ muốn ăn càng nhiều càng nhiều. Bất chi bất giác, liền đem kia hải câu bên trong toàn bộ biển Bồ Đào. Một lưới bắt hết, một viên cũng không lưu lại. Lúc này, giống như là thọc tổ ông vò vẽ. Hồ lạp lạp xông tới một đám bàn tay đại ô quy. Đem nàng ba tầng trong ba tầng ngoài. Súng lại được nghiêm nghiêm thật thật. Những thứ này hàng thông thường ô quy. Nơi nào sẽ là nàng đối thủ. Còn không qua năm ba cái hiệp. Liền bị nàng xẻ thành mảnh vụn. Kia trắng tinh thế giới hải xa. Dĩ nhiên bị nhuộm hồng đồng đồng một mảnh. Đánh tiểu. Dĩ nhiên là sẽ đưa tới đại. Một cái giống như là một khối nhỏ lục địa lớn như vậy cự đại quy vương. Vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mắt nàng. Quy trên lưng an phóng có một vương giả cấp bậc bảo tọa. Phía trên ngồi nam nhân. Không xa lạ gì. Vừa vặn chính là kia hải hoàng cơ Tam Liệp. Tại sao gọi hắn Tam Liệp? Chỉ vì hắn một khi nổi đoá. Ngay cả chính hắn cũng không khống chế được. Sẽ giống như một mất lý trí. Chỉ biết là chu diệt thú yêu. Mà dạng thú yêu, ở biển rộng mênh mông bên trong, cũng liền một loại dáng dấp hướng trên đất liền chư yêu. Tên là Ngư Liệp, nó là heo thân thể, lại có một đôi siêu cấp có thể thừa chu phá lãng cánh. Nó rất dễ dàng liền đánh mất lý trí, đại khai sát giới, bởi vì để cho người thật là nhiều rồi. Hắn cũng đi theo chết lặng bị động tiếp nhận, dù sao, nhiều người như vậy. Cũng không thể lần lượt đi hỏi nhân ra. Chớ gọi như vậy rồi. Hải hoàng cơ Tam Liệp. Mới bắt đầu mặc dù tâm thương bản thân thả nuôi biển Bồ Đào. Vừa mới thành thục. Cũng bởi vì và mỹ nhân triển miên tới trễ một bước. Liền bị nhân nhanh chân đến trước rồi. Khi đó cô bé. Dáng dấp minh diễm động lòng người. Thân thể cũng có lồi có lõm. Là ngu cấp tộc ít có mỹ nhân nhi. Diễm danh lan xa. Từ nhỏ đã bị người chúng tinh phủng nguyệt vây quanh. Này tâm tình trở nên tương đối cao ngạo. Nói thái độ của lời nói là không phải rất tốt. Hải hoàng cơ Tam Liệp cũng không phải là một hiền lành. Đối với cái này loại cả người có gai nữ nhân. Hắn có thể không có hứng thú. Trực tiếp liền cho nàng tới một trường sinh bất lão nguyền rủa. Đem nàng vĩnh viễn giam cầm ở 7-8 tuổi ở bề ngoài. Tự dưng gặp được cái này tiện nam nhân nguyền rủa, cô bé này tâm lý làm sao không hận, muốn là không phải một bên đầu chọc lão nhân thỉnh thoảng nhắc nhở nàng, áp chế nàng, nàng đã sớm xông lên, cùng cái kia tiện nam nhân nhất quyết sinh tử. Lúc này, đầu não có chút toàn cơ bắp tịch mặc, thấy hải hoàng cơ Tam Liệp ăn biển Bồ Đào, cũng không có không ổn dáng vẻ, suy nghĩ này dáng dấp có chút mê người trái cây. Hẳn là có thể ăn đồ ăn, cố mà làm nhét một viên đến miệng bên trong, một cổ chua chung mang ngọt mùi vị, trong nháy mắt ở nàng vị lôi lúc này vỡ ra, nàng con mắt không tự chủ được trợn tròn. Ta thiên, thế gian này còn có như vậy trái cây, tốt ăn ngon a. Tịch mặc là một cái tính tình thật nữ nhân, biển Bồ Đào mùi vị thật sự là quá mỹ vị, bất chi bất giác liền đem nàng dạ dày cho thu phục. Nàng nói xong rồi không ăn nhiều. Nơi nào lại có thể khống chế được nổi. Một viên tiếp lấy một viên. Không ngừng hướng trong miệng bỏ vào. Hải hoàng cơ Tam Liệp cũng không cùng nàng cướp. Còn chủ động lại lấy ra tới một chuỗi. Tựa hồ muốn cho hắn mỹ nhân nhi. Ăn no ăn đủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.